Câu hỏi kế, con xin thưa về ý của con. Một kiếp trước con có nợ với con của con, nay nó đầu thai vào gia đình con, nó đòi nợ con phải trả. Nói như thế thì nó không có tội bất hiếu. Chỗ này con rất lúng túng, không hiểu được. Dù sao hành động ngỗ nghịch như thế đối với cha mẹ đã là đứa con bất hiếu đó. Con rất tin sâu về lý nhân quả của đạo Phật, nhưng con hiểu chưa được rất rốt ráo. Kính xin thầy từ bi quan hỷ giải cho. Thì như tôi nói nãy giờ, nghĩa là sinh ra để cha mẹ nuôi nấng, đó là trả một phần nợ rồi. Còn không biết ơn cha mẹ mà còn làm những chuyện ngỗ nghịch thì đó là khổ chứ không có vui. Không phải là thảnh thơi đâu, mà là phải mang thêm nợ.